Âm nhạc ở biển Cortez của Mexico, có một nơi từng được gọi là bể cá của thế giới, cuộc sống là chịu áp lực. Nước ấm lên, các loài đang biến mất và quy mô tuyệt đối của việc đánh bắt cá bất hợp pháp đã thúc đẩy điều này hệ sinh thái đang bên bờ vực. Trong tập này, chúng ta gặp Josh, một người từng là ngư dân bất hợp pháp, hiện là một trong những khu vực cam kết nhất người bảo vệ thiên nhiên. Từ La Paz, anh ấy dẫn đầu một cuộc cách mạng thầm lặng trên biển, xây dựng lòng tin, đảo ngược tình thế và cho thấy những người đã từng vượt qua. Vấn đề có thể trở thành vấn đề lớn nhất của đại dương người bảo vệ. Biển Cortez là một trong những hệ sinh thái biển đa dạng sinh học trên trái đất. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây nhiều thập kỷ đánh bắt quá mức và săn trộm đã sinh vật biển và nghiêm trọng. Âm nhạc. Tên tôi là Jose Luis Jesse. Tôi đến từ ở đây từ La Parada, Nam California. Của tôi biểu diễn ở đây tại rốc âm nhạc nó rất ngon. Trong tất cả, nó rất ngon. Những gì bạn đang tìm kiếm ở đây không gì hơn là thật không may là chúng tôi hoàn thiện. Họ đi xung quanh với chiếc đèn nhỏ của họ. Với khẩu súng nhỏ của mình và họ đi lấy vâng, tất cả mọi thứ. Tôi nói, vì mọi thứ đều có giá trị của nó rủi ro và nhiều người đã liều lĩnh tôi đã từng phán xét vào ban đêm, như nhiều người nói là tay súng. Tôi đầu tiên là sự lạm dụng lén lút. Tôi đã bắt đầu làm công việc đó từ rất sớm. Hoạt động. Tôi luôn bắn khoảng 35 vân, tôi đã ở đây 16 năm rồi. Họ mời tôi làm việc ở đây, họ mời tôi để canh chừng, họ bảo tôi. Và nếu chúng tôi bắt đầu làm cái đầu tiên năm, chúng tôi đã đi ra ngoài để thực hiện một chuyến tham quan và nó đã khi tôi nhìn. Ồ, đúng là như vậy. Có rất nhiều người trong chúng ta các loài chính được tìm kiếm bởi ngư dân chủ yếu thích cá con vẹt, đây là cá hồng, cá dê và các loại sản phẩm khác thủy thủ, bởi vì họ cũng tìm kiếm bạch tuộc, tôm hùm, con ốc này, phải không? Là những loài khác có giá trị cao trên thị trường thuộc kinh tế. Văn phòng thuyền trưởng, Muda, trả lại và sự mới lạ. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyến đi chơi, một chuyến tham quan ban đêm chiến lược. Như thường lệ chúng tôi biết, thông thường các hoạt động của tiếng súng nổ vào ban đêm ở quần đảo Chúa Thánh Thần hiện ra ở phía đông. Âm nhạc. Joseph và nhóm dân sự của ông địa phương cho bây giờ có rằng các tour du lịch ban đêm được thực hiện vâng. Đúng vậy, hoàn toàn đó là một chiến lược rõ ràng là anh ấy đã đi rồi đang thực hiện và đã được cải thiện. Không, do kinh nghiệm của các thuyền trưởng của chúng ta, đây là chuyến đi thuyền. Hoàn toàn tối tăm, phải không? Cái mà chúng tôi đang tìm kiếm chúng vì chúng là thuyền những người đang lặn vào ban đêm, là những tay súng. Nếu chúng ta không tìm thấy nó thì cũng không sao. Và nếu chúng ta tìm thấy nó, chúng ta cố gắng dọa họ bỏ đi để họ không lấy được gì cả. Thực tế là chúng không có tác dụng với chúng ta là rất tốt. Vâng, tôi biết. Vâng, họ là biết rằng sớm hay muộn phải thua. Bóng tối có nghĩa là chấp nhận rủi ro với điều kiện thời tiết không thể đoán trước, có thể va chạm với các tàu khác và gặp phải vũ trang bất hợp pháp. Ngư dân. Cũng như những điều quan trọng này tuần tra, không có dự án bảo tồn nào như điều này sẽ bền vững mà không cần làm việc với cộng đồng địa phương. Vâng, nhìn kìa, những người đánh cá hoặc những người đánh cá ở những nơi khác nhau, cánh đồng hoặc trong cộng đồng, họ luôn luôn. Họ sẽ tìm cách bảo vệ tài nguyên của họ hoặc bảo vệ gia đình bạn, bảo vệ bạn công việc. Vì vậy, hãy tham gia cộng đồng đánh cá chủ yếu về các chủ đề liên quan đến với sự cảnh giác, điều mà họ thường làm, ví dụ, họ đang cướp bóc sản phẩm. Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó, tôi đồng ý. Tôi không thích tham gia vào những việc đó. Súng là gì chứ đừng nói đến bất cứ thứ gì. Qua cái đó. Bởi vì chúng tôi không muốn gặp rắc rối. Vâng, chúng tôi biết ai làm điều đó, chúng tôi biết. Nơi cá đi, nhưng chúng ta không muốn nói vì không nhưng nó đã ảnh hưởng đến chúng ta. Rất nhiều, vì nó ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều, nhưng ảnh hưởng đến mọi thứ. Ở chỗ không có số lượng cá nếu có, hãy tưởng tượng nếu không có quá nhiều sự săn mồi, bạn có thể tưởng tượng, chúng ta sẽ quá nhiều âm nhạc tốt. Vâng, đối với tôi là người bảo vệ bây giờ từ vịnh sau đó tôi. Trước hết, nó mang lại niềm tự hào về sự thật tôi đã phá hủy rất nhiều hệ sinh thái và sự thật là tôi thấy sự khác biệt chúng ta đã thế nào gây hại bằng những phương pháp đó chúng tôi đã mang từ câu cá. Và sự thật là, bây giờ tôi nói với bạn. Tôi nói với các đồng nghiệp của tôi rằng, các bạn biết không? Chúng tôi đang hoàn thiện hệ thống. Vì thế rằng, như tôi đã nói với bạn, khi chúng tôi bắt đầu ở đài quan sát, có 58 pangas, vì nếu trường hợp đó xảy ra, chúng sẽ vẫn ở giữa 668 pangas, nếu có. Âm nhạc.